Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 A Kiều hôm nay sợ hãi sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Chương Phong vốn dĩ tưởng phóng Hạng Vân Độc đi. Hắn cho rằng Hạng Vân Độc không có phát hiện hắn, một đường chạy trốn, rốt cuộc ở Giang Thành tìm được rồi điểm dừng chân, ở chỗ này trốn thật sự thoải mái. Không cần thiết bại lộ chính mình, lần trước hắn liền giả thần giả quỷ dọa đi rồi kia hai cái sinh viên. Lúc này cũng chuẩn bị trò cũ trọng thi, nếu là cái này không chịu đi, liền làm ra điểm động tĩnh tới. Chỉ cần đem người dọa chạy là được, cấp này gian hung trạch thêm nữa một đạo truyền thuyết, liền càng không ai còn dám tới. Nhưng ở cái thời điểm, hắn nghe thấy được nữ nhân thanh âm, mềm như bông, nũng nịu. Hắn đã có thời gian rất lâu, không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Cảnh sát ở các địa phương bài tra, hàng đầu bài tra địa phương chính là tiểu lữ quán cùng mát xa phòng. Trương Phong cũng xác thật đi chỗ đó, cởi quần đang muốn làm, kia tiểu thư tưởng tới bắt phiêu, thu được Phong liền chạy nhanh làm hắn đi, càng là tưởng nữ nhân, hắn bụng nhỏ càng là dâng lên một đoàn hỏa, ruột gan cồn cao. Cơ hồ lập tức thay đổi chủ ý, Trương Phong suy đoán này đại khái là một đôi tiểu tình lữ. Chạy đến hung trạch tới tìm tòi bí mật, trước mặt chút thiên kia mấy cái sinh viên giống nhau, vừa lúc đưa tới cửa cho hắn hưởng dụng, nam giết, nữ lưu lại, tại đây hung trạch chơi chơi tình thú, chờ nàng nếm đủ rồi tình thú, lại đưa bọn họ đi làm một đôi nhi quỷ uyên ương. Đã lâu không khai trai. Chỉ là tưởng khiến cho hắn hạ bụng lửa nóng, ngốc sẽ liền tính khiến cho động tĩnh lớn một chút, dưới lầu người cũng không dám đi lên xem xét, chờ hắn chơi xong đi rồi. Này hai cổ thi thể còn không biết bao lâu mới có thể bị phát hiện. Trương Phong đều đã nghĩ đến như thế nào làm kia nữ từng tiếng kêu. Nắm đao tay nắm thật chặt, chuẩn bị chờ kia nữ vào được lại động thủ, hắn nhàm chán đến lâu lắm. Không chơi điểm đa dạng, liền ở mau ở chỗ này buồn đã chết, tựa như hắn giết cái thứ ba nữ hài như vậy, đem nàng bạn trai trói chặt, làm hắn nhìn, lại làm hắn lựa chọn. Trương Phong đắm chìm ở hắn vui sướng dư vị, còn không có dư vị xong, liền ăn một chút, Hạng Vân Độc sách lên phòng khách ghế dựa nện ở hắn ẩn thân địa phương. Ghế chân nện ở hắn trên đầu, đem Trương Phong tạp ngốc. Hắn vốn dĩ cho rằng này nam nhân chính là thường phao phòng tập thể thao cái loại này. Liên tính luyện ra một thân cơ bắp, kia cũng là giàn hoa, căn bản không được việc, không nghĩ tới hắn là thật người biết võ. Bởi vậy, liền càng không thể làm hắn đi rồi. Trương Phong không có phòng bị mới ăn một chút, tay cầm hung khí nhào lên đi. Hạng Vân Độc đã chiếm trước tiên cơ, lại như thế nào sẽ làm hắn phản công? Nhưng Hạng Vân Độc trên tay không vũ khí, lưỡi đao dựa gần cánh tay cọ qua đi, phá một tầng ra, nhưng Trương Phong lại ăn một quyền đầu. Hắn cái này có chút khẩn trương, biết đụng phải lợi hại, thối lui đến ven tường, nghe thấy bên ngoài A Kiều thanh âm càng ngày càng gần. Hướng Hạng Vân Độc liệt khai nha cười một tiếng, ngươi tiểu nữ bằng hữu lớn lên không tồi đi, nộn không nộn, Hạng Vân Độc mắt điếc tai ngơ. Hắn càng là vững vàng, Trương Phong liền càng là nóng nảy, chờ hắn lại nhào lên tới. Hạng Vân Độc đánh khuỷu tay, đoạt đao, ném đao, phản vặn Trương Phong cánh tay đem hắn ấn ở trên mặt đất. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, duỗi tay tới eo lưng thượng thăm, đem Trương Phong trên eo lại tìm được một phen tiểu chủy thủ. Đại ca, ta chính là tới hung trạch tìm tòi bí mật. Điều nghiên địa hình chuẩn bị phát sóng trực tiếp, đại gia đồng đạo người trong, phóng ta một con ngựa, Trương Phong lập tức chịu thua. Nơi này như vậy ám, người này không nhất định là có thể thấy rõ ràng hắn mặt. Nói không chừng có thể thả hắn, Hạng Vân Độc một câu cũng chưa nói. Từ phát hiện ngại phạm, đến đè lại hắn, thời gian quá ngắn, lục soát ra hung khí, dùng còng tay phản khảo trụ hắn. Chuẩn bị gọi điện thoại đem Khương Thần bọn họ gọi tới. Đạp mòn giày sắt không tìm được, kết quả làm hắn cấp đâm vừa vặn. Trương Phong vừa mới cho rằng Hạng Vân Độc chính là cái người biết võ. còn tâm tồn may mắn. Vừa nghe thấy còng tay Thanh biết hắn là cảnh sát, Trương Phong vốn dĩ lực tiết, một chút lại bạo khởi. Hạng Vân độc một chân đè ở hắn trên người. Hắn thế nhưng còn có thể vặn vẹo lên, vọng tưởng tránh thoát đi ra ngoài. Hạng Vân độc nhẹ nhàng đem hắn phản khảo ở, xem hắn không ngừng giãy giụa. Khúc Khởi khuỷu tay đập Trương Phong phần lưng, đem hắn cả người chụp trên mặt đất, lần này đánh đến cuộn lên thân thể, nửa ngày đều không thể lại động. Án này xã hội ảnh hưởng rất xấu, nghi phạm ở trong khoảng thời gian ngắn gian giết 3 gã nữ tính. Này 3 gã nữ tính người bị hại trên người che kín xanh tím vết thương. Thi kiểm biểu hiện sinh thời đã chịu quá bất đồng trình độ ngược đãi. Nếu là ở phố xá sầm uất không nhất định có thể bắt lấy hắn. Nhưng ở cái không trong phòng, một trọi một đánh, còn đem hắn phóng chạy, đều thực xin lỗi Hạng Vân độc cầm nhiều năm như vậy đệ nhất. Hạng Vân độc, ngươi ở trong phòng sao? Từ vừa mới đến bây giờ Hạng Vân độc một tiếng cũng chưa ra. A Kiều không xác định hắn có ở đây không bên trong. Kỳ thật nàng đã sớm đến cạnh cửa, chỉ là không dám tiến vân. Hạng Vân độc nhìn không thấy, nàng lại có thể thấy được. Cửa có một đạo đạm kim sắc tuyến, này tuyến chính là cấm chế, nhưng này cấm chế càng lúc càng mờ nhạt, như có như không, liền mau chặt đứt. A Kiều hai tay đoàn lên muốn bái Bồ Tát, tưởng cùng Bồ Tát đánh cái thương lượng, nàng kim ốc nhưng ở bên trong đâu, ngàn vạn không thể bị đánh hỏng rồi, nàng như thế nào cũng đến vào xem, tập trung nhìn vào, này Bồ Tát tựa hồ là nhiều năm đều không chịu hương khói. Cũng không có người tới quét tước, khắc gỗ thiếu thủy phát giòn, thế nhưng từ trung gian nứt ra rồi một đoạn, nhẹ nhẹ huyết vụ càng tụ càng dày đặc, kia đoàn huyết vụ phẳng phất có sinh mệnh, nhảy dựng khuếch trương, nơi này chấn đồ vật liền phải phá tan gông cùm xiềng xích. A Kiều trực giác không thích hợp, là cái gì hung quỷ, thế nhưng muốn làm phiền một tôn Phật ở chỗ này chấn. Nàng gấp đến độ dậm chân. Hướng trong môn hô to, Hạng Vân độc, ngươi mau ra đây a! Hắn nếu là lại không ra, bên trong đồ vật liền phải ra tới. Hạng Vân độc không hề có phát hiện khác thường, hắn đem Trương Phong khảo thượng, lúc này mới tùng một hơi, chuẩn bị đem đại đội kêu lên tới. Phạm nhân bắt được, A Kiều ở bên ngoài một tiếng so một tiếng kêu đến cấp. Hắn trở về một tiếng, ta không có việc gì. Không cần lo lắng, Trương Phong sấn Hạng Vân độc phân thần. Nỗ lực mấp máy một chút, nhưng hắn không có thể bò dậy. Lăn đến ven tường, một tiếng giòn vang, đầu đụng ngã bãi ở góc tường thứ gì. Nhanh như chớp lăn một chút, là cái lư hương, bên ngoài cung Phật tượng theo tiếng ngã xuống đất, vốn là đã dạn nứt khắc gỗ giống vỡ thành hai nửa. Phật tượng trước thờ phụng nó lư hương cũng toàn bộ phiên đảo. Hương khói bị gió thổi tan đầy đất, môn giang biên nguyên lai cái kia ti nhược kim mang một chút tiêu tán. Huyết phụ phẳng phất sinh trưởng ra dâu, đầu tiên là ở lặng lẽ thăm thí, chờ phát hiện rốt cuộc vô pháp giam cầm trụ nó liền một chút phóng xuất ra tới. A Kiều vốn dĩ kính sợ Bồ Tát không dám cất bước đi vào. Bồ Tát đổ, nàng cắn răng chạy đi vào, một phen giữ chặt Hạng Vân độc, đi mau a. Hạng Vân độc còn tưởng rằng nàng là ở sợ hãi Trương Phong. An ủi nàng nói, không có việc gì, người đã bắt được bởi vì hắn vừa mới náo loạn này vừa ra. Hạng Vân độc duỗi tay tá hắn một cái cánh tay. Trương Phong trên mặt đất đau đến ngao ngao gọi bậy, rốt cuộc không sức lực bò dậy. Hạng Vân độc đá hắn một chân, cái kia hồ sơ vụ án Hạng Vân độc xem qua. Nữ tính người bị hại trên người các loại tra tấn thủ đoạn. Đa dạng chồng chất, đến phiên chính hắn, tá một cái cánh tay liền nhịn không nổi. A Kiều gấp đến độ không được, nàng đôi tay ôm lấy Hạng Vân độc, muốn đem hắn kéo đi ra ngoài. Hạng Vân độc thế nhưng thật đúng là bị nàng kéo động. A Kiều mạo hiểm dùng quỷ lực, nhưng còn chưa tới cạnh cửa. Môn, bang, một tiếng đóng lại. Toàn bộ nhà ở chợt lạnh xuống dưới, trong không khí tràn ngập một cổ huyết tinh khí, kia đồ vật ra tới. Trước kêu thảm thiết lên chính là Trương Phong. Hạng Vân độc vừa quay đầu lại, thấy nhà ở trung ương, nguyên lai người bị hại thi thể đảo nằm địa phương dâng lên một đoàn sương mù dày đặc. Chậm rãi ngưng tụ thành hình người, trong phòng bếp cũng truyền đến tiếng vang, từ bên trong bay ra một người khác hình, một người nam nhân, một nữ nhân, bắt đầu còn không có thật thể, thân thể sương mù hóa, càng là tới gần bọn họ, liền càng là rõ ràng, hiển lộ ra diện mạo cùng hình thái. Này hai khuôn mặt, Hạng Vân Độc hôm nay vừa mới gặp qua, phủ đầy bụi ở Diệt Môn hồ sơ vụ án chung người bị hại trên ảnh chụp. A Kiều cùng Hạng Vân Độc đang ở phòng khách đến môn chi gian lối đi nhỏ. Nữ chủ nhân từ phòng bếp ra tới, Hạng Vân Độc bảo vệ A Kiều, từng bước một sau này lui, thối lui đến phòng khách trung ương, sofa phía dưới phát ra tất tất tác tác thanh âm. Từ bên trong vươn một con tiểu hài nhi tay, bang, một tiếng vỗ vào trên sàn nhà, lưu lại một tròn xoe phì đô đô bàn tay ấn. Trương Phong liền ngã vào sofa biên, hắn mở to hai mắt nhìn, chờ mắt nhìn cái này tiểu quỷ từ bên trong bò ra tới. Hắn bình yên ở nơi này hơn 10 ngày, một chút việc nhi đều không có, nhìn đến trên mạng những cái đó ác quỷ truyền thuyết liền khịt mũi coi thường. Này đàn ma quỷ, tồn tại thời điểm đều mặc người thịt cá, đã chết còn có cái dám dùng, cách ngôn nói rất đúng, quỷ cũng sợ ác nhân. Nhìn tiểu nam hài hướng hắn liệt khai một miệng bạch nha. Trương Phong đôi mắt vừa lật, ngất đi, ba cái quỷ cả người đều màu đỏ sậm, trên người cũng đều rách tung tóe, trong ánh mắt mạo hiểm hồng quang. A Kiều trước kia cùng Hạng Vân Độc nói qua, quỷ cũng là muốn thể diện, hiện tại nàng tính toán thu hồi những lời này, khi chết là bộ dáng gì, đương quỷ chính là cái gì bộ dáng. Này ba người trước khi chết một khắc bị treo lên thả huyết. Cổ bị kéo đến thon dài, đầu hướng một phương hướng oai. Nếu là một cái còn chỉ là ghê tởm, ba con cùng nhau oai. A Kiều sợ hãi đến ô, một tiếng. Xúc tới rồi Hạng Vân Độc trong lòng ngực. Này một nhà ba người quỷ hồn bị trấn áp đến lâu lắm. Còn không có hoàn toàn thức tỉnh lại đây. Nhưng bọn hắn bản năng. Không nghĩ làm hai người kia rời đi này gian nhà ở. Ba ba mụ mụ cùng một cái tiểu nam hài. Không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân. Tiểu nam hài xương cốt nộn. Chịu đau thương lợi hại hơn. Một nửa đầu liền ở trên cổ. Liền như vậy không ra hình người đứng. Này trong lâu trấn Bồ Tát quả nhiên lợi hại. Bọn họ ba người mới vừa hóa thành lệ quỷ đã bị phong ấn ở. Đóng nhiều năm như vậy. Người đều quan choáng váng, huống chi là quỷ, làm pháp sự người ước chừng là cái gà mờ, không có thể tiêu tán bọn họ oán khí, mà là bạo lực trấn áp. Này ba con lệ quỷ đói bụng nhiều năm, nghe thấy huyết tinh liền vọt đi lên, nhưng bọn hắn ba cái không trước vọt tới Hạng Vân Độc trước mặt. Chỉ là dùng sáu chỉ huyết động mắt nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc cùng A Kiều nhìn một hồi, cùng nhau bổ nhào vào Trương Phong trên người. Hắn đầu tạp phá cái khẩu tử, huyết nhắm thẳng ngoại mạo, quang kia một cái khẩu tử không đủ ăn, tiểu nam hài một ngụm cắn ở Trương Phong cánh tay thượng. Chi chi chi, hút Trương Phong tinh huyết, vừa rồi còn khổng võ hữu lực Trương Phong, mắt thường có thể thấy được uể oải đi xuống. Nha, A Kiều xúc ở Hạng Vân Độc trong lòng ngực kinh hô một tiếng. Hưởng qua người huyết tư vị lệ quỷ, liền lại khó đầu thai. Sở phục có thể hào hào đi theo bên người nàng, đó là bởi vì khi chết oán hận đều ở lưu triệt một người trên người. Nàng một cái tiểu quỷ lại tới gần không được có thần dạ du che chở đế vương. Tuy là oán quỷ, nhưng không hại mạng người, bằng không đã bị kéo vào 18 tầng trong địa ngục. Tiểu nam hài đã mất đi thần trí, bụng đói lửa đốt trăm ngàn cái ngày đêm, hút thượng này một ngụm tinh huyết. Răng sữa đều trường ra tiêm nhi, hung hăng khảm ở Trương Phong cánh tay thượng, Hạng Vân Độc khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn này. Liền A Kiều đều là lần đầu nhìn thấy lệ quỷ đả thương người. Huống chi Hạng Vân Độc, hắn cái thứ nhất phản ứng là trước mang A Kiều rời đi nơi này. Thừa dịp này mấy chỉ quỷ ăn no nê, một phen ôm A Kiều, muốn mang nàng chạy đến cạnh cửa. Nữ quỷ vốn dĩ nằm bò hút huyết nhục, nghe thấy thanh âm, nhìn lại đây, Chóp mũi vừa động, nhìn về phía A Kiều. A Kiều là âm thể, chính nhưng bổ dưỡng nàng thần hồn. Nàng hốc mắt đã không có đôi mắt, nhưng hai chỉ huyết động trừng, khiến cho A Kiều nhớ tới chính mình xem cá tôm thịt nướng ánh mắt. Nàng một chút tàng đến Hạng Vân Độc phía sau, ôm hắn eo, Phật Châu, kinh hoàng sợ hãi dưới cũng không quên bảo mệnh phù, thông huyền chùa cầu tới Phật Châu. Hạng Vân Độc cùng người đánh nhau chưa bao giờ sợ, giống Trương Phong như vậy cõng mạng người thông tập phạm, đụng phải chính là ngạnh làm. Nhưng đối với quỷ, hắn thật đúng là không có biện pháp xuống tay. Trương Phong đã tỉnh lại, người bản năng chính là cầu sinh. Cánh tay hắn bị cắn, nhưng chân còn có thể động, nhưng hắn đầy đất dãy giụa, đá ra bắp đùi bổn là không đến thật chỗ. Hạng Vân Độc vừa thấy liền biết bình thường vật lý công kích đối này ba cái quỷ vô dụng. Nếu vô dụng, liền không thể chống chọi, huống chi hắn phía sau còn có một cái A Kiều. A Kiều tồn tại cũng chưa cùng người từng đánh nhau, đã chết cũng không cùng quỷ từng đánh nhau. Nào trải qua cái này trường hợp, mắt thấy này hai cái quỷ ngay cả đồng loại đều không buông tha. Nàng chặt chẽ treo ở Hạng Vân Độc trên eo, gắt gao nhắm mắt lại. Hạng Vân Độc trên người treo cái A Kiều, hành động lại không chậm, nàng nhẹ tựa như không có trọng lượng. Mắt thấy nữ quỷ phi phác đi lên, hắn một quyền huy qua đi. Thế nhưng đánh cái kia nữ quỷ, đem nàng đánh lùi vài bước, ngã xuống trên mặt đất, đánh trúng nữ quỷ cái tay kia trên cổ tay, mang thông huyền chùa Phật Châu. Hạng Vân Độc này một quyền hình như là đánh vào bông thượng, lại đem nữ quỷ đánh ngã xuống đất. Hắn động nhất động nắm tay, phải nghĩ biện pháp chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Nữ quỷ bị thương, trong miệng phát ra nghẹn ngào giống lên một tiếng. Đem nàng trượng phu dẫn lại đây, người một nhà đã chết cũng là tương thân tương ái. Ngay cả cái kia tiểu quỷ đều đem buông lỏng ra cắn Trương Phong cánh tay miệng. Mang theo một miệng dính hồ hồ huyết chạy tới giúp hắn mụ mụ. Nam quỷ đối nhi tử hoắc một tiếng, kia tiểu quỷ tay chân cùng sử dụng, bò đến trước cửa, xoay người nằm ở chỗ đó. Hai chỉ quỷ mắt chừng ở A Kiều. A Kiều cũng bất chấp Hạng Vân Độc hoài nghi. Nàng kêu to Sở Phục tên, nhưng Sở Phục còn ở huyết ngọc, ngủ đến gắt gao, hết chương.